Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 113, bức màn bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát so xả đại điện xôn xao, những tiếng nghị luận vừa lắng xuống nay lại vang lên râm ran khắp đại điện. Cùng lúc ấy, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt hướng về phía Tạ Thanh Nhai. Trong đó, vài ánh mắt đặc biệt sắc bén và đầy ẩn ý. Những ánh mắt này, ngay từ khi Tạ Thanh Nhai thốt ra lời đầu tiên, đã nhanh chóng đổ dồn về phía hắn. Người đó là Lỗ Tần, Khuất Bác Uyên, thủ phụ nội các Tôn Hoàng Đức, thượng thư bộ hình Thẩm Phức cùng trường tử Thẩm Dự, thiếu khanh đại lý Tự. Lúc này, những người ấy đều cau mày, nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai đang quỳ trên nền đất, y phục tang trắng bao phủ thân người. Đổi cháo quân giáp, Toàn Phương Đồng chẳng phải là người của Giang Ninh Chức Tạo cục sao? Từ bao giờ, Giang Ninh Chức Tạo lại có thể nhúng tay vào quân nhu? Một vị quan có quen biết với Toàn Phương Đồng thấp giọng giải thích. Vị Toàn đại nhân này, trước khi rời kinh, từng giữ chức lang trung tại bộ hộ, Ti Độ Chi. Toàn Phương Đồng vốn là kẻ nổi danh khoa trương. Trong triều ngoài dã, không ít người quen biết hắn, cũng đều rõ mối quan hệ giữa hắn và Tào Đạt. Bởi vậy, khi nghe nói hắn từng giữ chức vụ tại bộ hộ, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Việc này ta cũng có nghe qua, thuở ấy hắn từng vận chuyển vật tư cho doanh trại Ký Châu. Một quan viên khác tiếp lời, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi ấy hắn đang làm rất tốt ở bộ hộ, vậy mà bỗng nhiên bị điều khỏi kinh thành. Ta đã thấy kỳ lạ, chỉ là việc này không tiện hỏi đến. Chẳng lẽ, trận chiến trường dã năm ấy thất bại, thực sự có bàn tay hắn nhúng vào? Lời vừa dứt, không ít người lộ vẻ kinh hãi, giọng nói ban đầu còn rõ ràng, nhưng về sau lại nhỏ dần đi. Người khác nghe vậy, cũng không khỏi thấp giọng bàn luận. Có kẻ nhíu mày, trầm giọng, chẳng trách năm đó chúng ta bại trận, ta vẫn nghĩ, lấy tài trí của Nam An Vương. Lời còn chưa dứt, hắn chợt nhớ ra hiện nay Nam An Vương đã đổi người, bèn vội sửa lại. À không, Lão Vương gia, lấy bản lĩnh của Lão Vương gia, ai ai cũng rõ, quân đội mà người dẫn dắt trước nay chưa từng bại thảm hại đến vậy. Ấy thế mà lần đó, suýt thắng lại thua, thua đến mức thê thảm như vậy. Xem ra chuyện này quả thực có điều mờ ám. Tuy nhiên, cũng có người tỏ ý nghi hoặc, Toàn Phương Đồng và Lão Vương gia vốn không oán không thù, cớ gì phải làm chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu Nam An Vương đã sớm biết có gian trá, cớ gì đến tận bây giờ mới nói ra. Lại còn đúng lúc Toàn đại nhân đã mất, chẳng phải là chết không đối chứng hay sao? Có người gật đầu đồng tình, nhưng cũng có kẻ không phục. Ngài nói vậy chẳng phải quá vô lý hay sao? Toàn Phương Đồng cũng chẳng phải nhân vật tài giỏi xuất chúng gì. Nếu hắn không thực sự nhúng tay vào, thì cớ gì Nam An Vương lại vô cớ vu oan hắn? Thế theo ngài, vì sao Toàn Phương Đồng lại làm vậy? Bên dưới, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, thậm chí có người vì chuyện này mà tranh cãi kịch liệt. Mãi đến khi phía trước truyền đến một tiếng hô to, im lặng, lúc này, đại điện vốn ồn ào mới dần dần yên lặng trở lại. Lưu Hiệp đã sớm không kìm chế nổi, khi thấy đại điện đã yên tĩnh, hắn cố gắng đè nén cảm xúc của mình, chậm rãi cất lời với Tạ Thanh Nhai. Nam An Vương, mau đứng dậy nói chuyện, hắn và biểu huynh vốn thân thiết từ nhỏ, nay thấy huynh ấy quỳ như vậy, trong lòng thực sự không đành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau khi Tạ Thanh Nhai đứng dậy, Lưu Hiệp vẫn giữ đúng lễ nghi, không thể hiện thái độ thân mật quá mức, mà trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Vừa rồi ngươi nói, trận chiến trường dã 4 năm trước đã bị tráo đổi quân giáp, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Tạ Thanh Nhai chắp tay, trầm giọng đáp, vì thần đã dám đứng ra vạch tội, đương nhiên không thể ăn nói hàm hồ mà bịa đặt vô căn cứ. Nghe vậy, mọi người trong đại điện đều giỏng tay lên, ánh mắt hướng cả về phía Tạ Thanh Nhai, tràn đầy mong chờ. Ai ai cũng nóng lòng muốn biết sự thật năm ấy. Dù sau đó bách chiến bách thắng, nhưng trận chiến trường dã năm đó vẫn là vết nhơ khó quên, khiến đại hạ lần đầu bại thảm trong 10 năm qua. Những tổn thất to lớn mà trận chiến ấy gây ra, dù có thắng trận về sau cũng chẳng thể bù đắp. Nếu không nhờ Lão Vương gia chỉ huy khéo léo, e rằng sau trận chiến ấy, cả doanh trại Ký Châu đã đại loạn. Mà Ký Châu là thủ phủ của Cửu Châu, nếu nơi này xảy ra biến cố, thì đại hạ sẽ mất đi phòng tuyến trọng yếu nhất. Những năm qua há có thể yên ổn như vậy. Lúc này, trong đại điện không một ai dám cất lời, tất cả đều chờ Tạ Thanh Nhai lên tiếng. Tạ Thanh Nhai không hề vòng vo, cũng không cố ý giấu giếm mà chậm rãi nói ra chân tướng năm ấy. Hắn hiểu rõ vị thế của Tào Đạt trong triều đình, cũng biết không ít người đang dựa vào hắn ta. Do đó, hắn không vội nhắc đến nhân vật đứng sau màn, mà chỉ nói về những việc Toàn Phương Đồng đã làm trước tiên. 4 năm trước, Toàn Phương Đồng giữ chức lang trung tại Bộ Hộ, Ti Độ Chi, chịu trách nhiệm quản lý việc vận chuyển quân nhu. Hắn vì tham lam của cải, cố tình lấy đồ kém chất lượng, tráo đổi quân giáp, khiến cho binh sĩ của ta khi ra trận không thể chống đỡ nổi binh khí địch, cuối cùng bỏ mạng trên chiến trường. Vừa dứt lời, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một mảnh giáp nhỏ được bọc trong lớp vải trắng, giơ cao lên trên đầu. Đây là một mảnh giáp lấy từ áo giáp của một tướng sĩ bị thương trên chiến trường năm ấy. Bệ hạ có thể giao vật này cho bất kỳ võ tướng hoặc binh khí cục kiểm tra, bọn họ nhất định sẽ nhận ra chân tướng của nó. Tạ Thanh Nhai vừa dứt lời, Lưu Hiệp lập tức định sai tiểu hoạn quan Tiểu Quý Tử đến lấy chứng vật. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng mà nghiêm nghị vang lên trong điện. Bệ hạ, vi thần có thể xem trước được không? Người lên tiếng là Thẩm Phức. Dù ông đang giữ chức thượng thư bộ hình, nhưng thuở thiếu thời từng xuất thân là võ tướng, từng theo Tạ quân giác chinh chiến xa trường, sau lại đảm nhiệm chức thị lang bộ binh. Không ai ngờ rằng, vào thời khắc này, Thẩm Phức lại lên tiếng. Ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng có phần kinh ngạc, ánh mắt bất giác hướng về phía ông. Chỉ thấy Thẩm Phức đứng nghiêm chỉnh ở hàng đầu bên phải, thân vận quan phục đại hồng nhị phẩm, dù đã gần 50 nhưng dung mạo vẫn không già, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ trầm ổn không hề thay đổi suốt 10 năm qua. Ông không liếc ngang liếc dọc, vẫn giữ tư thế ngay ngắn hướng về thiên tử trên thượng vị, khẽ cúi mắt, tỏ rõ sự cung kính. Lưu Hiệp đương nhiên không hề từ chối, ngược lại còn vô cùng mong đợi. Đương nhiên là có thể, hắn quay sang Tạ Thanh Nhai nói. Nam An Vương, mau dâng vật chứng cho Thẩm đại nhân xem. Tạ Thanh Nhai cũng không từ chối, hắn chủ động bước tới trước mặt Thẩm Phức, hai tay dâng lên mảnh giáp được gói cẩn thận trong tấm vải trắng. Thẩm Phức lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc. Ông nhận lấy vật chứng mà chẳng nói lời nào, chỉ cẩn thận cầm lấy mảnh giáp, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Mọi ánh mắt trong điện đều tập trung về phía Thẩm Phức. Ông trước tiên giơ cao mảnh giáp lên ngang đầu, sau đó đặt vào lòng bàn tay, cân nhắc trọng lượng, tiếp đến nhẹ nhàng búng món tay vào bề mặt, lắng nghe âm thanh phát ra. Sau một loạt động tác, ông ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Hiệp trên thượng vị, khom người cung kính bẩm báo. Bệ hạ, mảnh giáp này quả thực có vấn đề. Lời vừa thốt ra, cả đại điện lập tức xôn xao. Lưu Hiệp lúc này không hề ngăn cản thần tử nghị luận, mà trái lại, hắn chăm chú nhìn Thẩm Phức, nghiêm túc hỏi. Thẩm đại nhân, lời này là thực chứ? Thẩm Phức xưa nay tính tình cẩn trọng, chưa từng phát ngôn nếu chưa nắm chắc sự thật. Nếu hắn đã mở miệng, tất nhiên là đã có sự xác minh thấu đáo. Ông dõng dạc đáp, vì thần có thể khẳng định, mảnh giáp này không phải là quân nhu triều đình cấp phát. Không đợi ai đặt câu hỏi, Thẩm Phức đã tiếp tục giải thích. Từ thời Tiên Đế, đại hạ ta đặc biệt coi trọng quân nhu, đặc biệt là đối với hai doanh trại Ký Châu và Liêu Đông. Hàng năm, vật tư được vận chuyển đến hai nơi này đều là một loại áo giáp gọi là tòa tử giáp. Loại giáp này vừa nhẹ vừa tiện lợi, thích hợp cho chiến trận. Mảnh giáp vi thần đang cầm trong tay có màu sắc nhạt hơn so với tòa tử giáp, trọng lượng cũng nhẹ hơn, và nếu quan sát kỹ, có thể thấy độ dày của nó cũng mỏng hơn rất nhiều. Do đó, vi thần có thể khẳng định, mảnh giáp này tuyệt đối không phải là quân nhu do triều đình cấp phát cho Ký Châu năm ấy. Thẩm Phức làm quan nhiều năm, lại là thượng thư bộ hình, nổi danh thanh liêm chính trực, xử án công bằng, được người đời ca tụng là bậc bình công nghiêm chính. Hơn nữa, từ khi tiểu thư Thẩm gia và Nam An Vương phủ có hiềm khích, hai nhà đã không qua lại nhiều năm, thậm chí đã trở mặt thành thù. Bởi vậy, chẳng ai có thể nghi ngờ rằng Thẩm Phức lại đi làm chứng giả cho Tạ Thanh Nhai. Chính vì vậy, lúc này trong điện nghị luận lại càng sôi nổi hơn. Mọi người bàn tán không ngớt, rõ ràng chuyện mảnh giáp giả đã khiến ai nấy chấn động. Nhưng Thẩm Phức đã lên tiếng, thì Chu Thiện Minh, thượng thư bộ hộ, dĩ nhiên không thể tiếp tục giữ im lặng. Mặc dù nhiều năm nay hắn mang danh là thượng thư bộ hộ, nhưng trên thực tế, quyền hành đã sớm bị Tiêu Nguyên Phúc nắm giữ. Mọi chuyện lớn nhỏ của bộ hộ đều do Tiêu Nguyên Phúc đứng ra giải quyết. Tiêu Nguyên Phúc vốn từ trước đến nay thích phô trương thanh thế, đặc biệt ưa chuộng những dịp được xuất đầu lộ diện, nhận lấy sự tâng bốc, khen ngợi của kẻ khác. Hành động của Chu Thiện Minh lúc này quả thực hợp ý hắn. Chu Thiện Minh năm nay đã ngoài 50, lớn hơn Thẩm Phức 7, 8 tuổi. Thế nhưng, so về diện mạo, hai người trông lại không hề giống nhau. Thẩm Phức trông vẫn còn phong độ, trẻ trung, nếu nói hắn mới ngoài 30 cũng không ai nghi ngờ. Còn Chu Thiện Minh, trên mặt rõ ràng đã hằn lên dấu vết của tuổi tác, đúng với tuổi thực của hắn. Ông ta để râu dài, thân hình lại có phần mập mạp, thiếu đi vẻ cứng cỏi, ngay ngắn như Thẩm Phức. Ông ta vốn quen thói giả câm giả điếc, không bao giờ can dự vào chuyện gì, mỗi ngày chỉ đến điểm danh rồi đúng giờ tan chiều. Hễ có việc thì lại đồn đẩy sang chỗ Tiêu Nguyên Phúc. Thậm chí, trên triều đình, ông ta cũng chỉ cúi đầu, giả vờ ngủ gật, chưa từng chủ động mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là triều thần, ngay cả trong bộ hộ, cũng chẳng ai thực sự xem hắn là một vị thượng thư có thực quyền. Nhưng lúc này đây, ông ta lại hoàn toàn khác biệt, ánh mắt sáng rõ, không còn dáng vẻ hồ đồ như thường ngày. Ông ta trầm giọng nói, bệ hạ, Toàn Phương Đồng tuy nay không còn là người của bộ hộ, nhưng việc này đã liên quan đến bộ hộ, vi thần không thể không lên tiếng. Năm ấy, vật tư quân nhu cấp cho chiến trường Ký Châu đều được ghi chép rõ ràng trong sổ sách của bộ hộ. Mọi khâu kiểm kê đều có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Trong bộ vẫn lưu trữ điển tịch, hơn nữa, binh giám cục cũng có thể làm chứng cho bộ hộ. Vừa rồi Thẩm Thượng Thư nói tấm giáp này có vấn đề, nhân phẩm của Thẩm Thượng Thư, vi thần tất nhiên không nghi ngờ. Nhưng việc tấm giáp này có thực sự thuộc về Lô Quân Nhu 4 năm trước hay không, thì không ai có thể khẳng định. Nếu Nam An Vương chỉ dựa vào một mảnh giáp này, e rằng khó lòng khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Khuất Bắc Uyên nghe vậy, vừa định cau mày lên tiếng phản bác, nhưng còn chưa kịp mở lời, thì Tạ Thanh Nhai đã bình tĩnh nói. Vi thần còn có nhân chứng, lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao bàn tán không ngớt. Lưu Hiệp cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, hai tay siết chặt đặt lên đầu gối, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, nói gấp. Mau tuyên, hôm nay, Tạ Thanh Nhai tiến cung là nhờ lệnh bài. Như trẫm thân lâm, do tiên đế ban tặng, nhờ đó mà suốt dọc đường đều thông suốt không gặp trở ngại nào. Theo sau hắn là Trần Hưng, hiện đang đứng bên ngoài đại điện dưới sự bảo vệ của Trường Phong. Khi nghe lệnh truyền, một nam nhân gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, khoác trên mình bộ trường bào tuy cũ nhưng ngay ngắn chỉnh tề, được Trường Phong dìu đỡ, từ ngoài điện chậm rãi bước vào. Những quan viên đứng gần cửa điện khi vừa nhìn thấy ông ta liền thất thanh kêu lên. Tiếp đó, các quan viên hàng đầu cũng lần lượt quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Người đàn ông này tóc đã hoa râm, dáng vẻ trông như đã rất già, từng bước đi loạng choạng, phải có người dìu đỡ mới có thể đi vững. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra ông ta thực ra chưa quá già, ít nhất chưa đến mức được gọi là lão già, đôi mắt hắn vẫn còn rất sáng, không hề có dấu hiệu mờ đục của tuổi tác. Hơn nữa, từ phong thái của ông ta, có thể nhận thấy rõ ràng rằng ông ta từng là một võ tướng. Dẫu cho giờ đây đã tiều tụy, nhưng tác phong ngay ngắn, tư thế thẳng tắp cùng với nét kiên nghị trên gương mặt đều là bằng chứng rõ ràng cho điều đó. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là những vết sẹo bỏng chằng chịt trên mặt và khắp phần da lộ ra ngoài của ông ta. Dù rằng những năm qua, Tạ Thanh Nhai đã bỏ ra số tiền lớn để chữa trị, diện mạo của ông ta đã không còn đáng sợ như 3 năm trước, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Làn da trên khuôn mặt nhăn nheo, hằn rõ những vết tích từ ngọn lửa năm nào. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Tạ Thanh Nhai lập tức quay người tiến lên đón lấy, tự mình đỡ lấy cánh tay Trần Hưng, thay thế Trường Phong. Trần Hưng nở một nụ cười yếu ớt, còn nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của Tạ Thanh Nhai như muốn trấn an hắn rằng ông ta vẫn ổn. Lưu Hiệp trông thấy dung mạo của Trần Hưng, trong lòng không khỏi run lên. Hắn chưa từng thấy một người bị bỏng nặng đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến bá phụ và đại biểu ca, hắn theo bản năng quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai, thấy hắn cúi mắt, thần sắc không rõ buồn vui. Khi thấy Trần Hưng định quỳ xuống hành lễ, hắn vội vàng nói. Ngươi đứng lên đi, nhưng Trần Hưng vẫn kiên quyết quỳ xuống, thực hiện một cái dập đầu tiêu chuẩn dành cho quân vương, biểu thị lòng tôn kính. Lưu Hiệp không còn cách nào khác, đành chờ hắn hành lễ xong, rồi quay sang Tạ Thanh Nhai nói. Nam An Vương, mau đỡ hắn đứng dậy. Tạ Thanh Nhai không lên tiếng, chỉ khi Trần Hưng cúi đầu thêm một lần nữa, hắn mới cúi người, nhẹ nhàng đỡ ông ta đứng dậy. Khi có người lên tiếng hỏi, Nam An Vương, vị này là ai? Nhiều người đã lờ mờ đoán được điều gì đó. Năm ấy, lão Nam An Vương cùng trưởng tử và đội thân binh đã bỏ mạng trong trận hỏa hoạn. Người trước mặt hiển nhiên đã trải qua một trận cháy lớn, nhưng danh tính của ông ta vẫn còn là một ẩn số. Tạ Thanh Nhai đang định mở lời thì Trần Hưng khẽ siết lấy cánh tay hắn, lắc đầu ngăn lại. Dù không hiểu rõ dụng ý, Tạ Thanh Nhai vẫn lựa chọn giữ im lặng. Trần Hưng nhìn lướt qua đám quan viên, ánh mắt sâu xa khiến không ít người không dám nhìn thẳng, vội vàng quay mặt đi. Chỉ có Thẩm Phức là vẫn chăm chú nhìn ông ta, ánh mắt như có chút quen thuộc. Chợt, Trần Hưng bước nhanh về phía Thẩm Phức, trên gương mặt lộ rõ vẻ xúc động. Các quan viên đứng cạnh Thẩm Phục khi chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt đều có chút biến đổi. Có người nhíu mày đứng yên tại chỗ, cũng có kẻ theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Không ít người chau mày nhìn nam nhân đầy thương tích trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết ông ta định làm gì. Trần Thúc, Tạ Thanh Nhai lo sợ ông ta ngã quỵ, vừa định bước lên đỡ lấy thì bất ngờ thấy Thẩm Phục đã vươn tay nắm chặt cánh tay Trần Hưng trước. Thấy vậy, Tạ Thanh Nhai liền khựng lại, không vội tiến lên nữa. Bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay gầy guộc của Trần Hưng, Thẩm Phục kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, từng chữ từ cổ họng ông thốt ra đầy sự hoài nghi. Trần Hưng, câu, là ngươi sao? Còn chưa kịp thốt ra, thì đã thấy người trước mặt ra sức gật đầu, đôi mắt đầy vẻ khẩn thiết, như muốn xác nhận với ông. Ngươi, Thẩm Phục trợn mắt, ngỡ ngàng đến mức thanh âm trở nên khàn đặc. Ngươi, làm sao lại thành ra thế này? Ông nói, cánh tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt tàn tạ của Trần Hưng, nhưng lại sợ vô tình làm ông ta đau. Cuối cùng chỉ có thể trừng mắt, vành mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn người bạn cũ năm nào. Hiếm khi ai thấy được Thẩm Phục để lộ dáng vẻ xúc động như vậy. Thậm chí có thể nói, trong triều đình, chưa ai từng chứng kiến ông như lúc này. Ngay cả trưởng tử của hắn, Thẩm Dự, cũng chưa từng thấy phụ thân mình có phản ứng như vậy. Thẩm đại nhân, ngài nhận ra hắn sao? Một quan viên đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Nhưng Thẩm Phục không đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Trần Hưng, vẻ mặt vẫn đong đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Ông vốn là người trầm lặng, tính tình lạnh nhạt, với ai cũng giữ khoảng cách, không mấy thân thiết. Nhưng thực ra, nhiều năm trước, khi còn chinh chiến nơi biên ải, ông không phải là người ít nói như bây giờ. Khi ấy, ông có không ít bằng hữu, quanh quẩn bên nhau những ngày tháng chiến chinh. Chỉ là theo thời gian, những bằng hữu ấy, người thì già yếu qua đời, người thì cách trở xa xôi, lâu ngày không liên lạc mà dần nhạt đi. Còn có một số người đã bỏ mạng nơi xa trường năm ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người vẫn tưởng rằng ông đoạn tuyệt quan hệ với Nam An Vương Phủ là vì chuyện của trưởng nữ. Nhưng ít ai biết, thực chất ông căm hận Tạ Thanh Nhai, trách hắn năm đó nóng nảy, bồng bột, khiến cho bằng hữu thân thiết nhất của ông và người cháu mà ông quý mến không thể khải hoàn về quê mà lại bỏ mạng nơi đất khách quê người. Ông oán hận vì con gái ông phải sống cuộc đời còn lại trong cô quạnh nơi am tự lạnh lẽo. Nhưng ông nào có thể ngờ rằng, đằng sau trận chiến năm đó, còn ẩn giấu một âm mưu lớn như vậy. Ông không thể kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt đỏ rực như ngấn đầy máu. Đúng vậy, ta nhận ra hắn. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Phục mới cất giọng khàn khàn, nhìn Trần Hưng mà thốt ra những lời này. Ông cứ ngỡ Trần Hưng sẽ lên tiếng đáp lời, xác nhận thân phận của mình. Nhưng không, Trần Hưng chỉ trầm mặc, Thẩm Phục cau mày, vừa định lên tiếng hỏi thì thấy Trần Hưng đưa tay chỉ vào cổ họng mình, khẽ lắc đầu. Chỉ một động tác đơn giản ấy đã khiến sắc mặt Thẩm Phục đại biến. Ngươi, giọng nói của ngươi, ông nhìn Trần Hưng, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng, bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng lại dừng giữa không trung, không dám chạm vào. Nhìn người bạn cũ của mình vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ lên cánh tay ông để trấn an. Thẩm Phục cuối cùng không thể kìm nén nổi xúc động. Ông thu tay lại, nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lời nói của ông thốt ra, như mang theo cơn gió lạnh thấu xương của Mạc Bắc, giọng nói khàn đặc chứa đầy thù hận. Là ai, rốt cuộc là ai đã hại các ngươi thành ra thế này? Ông biết Trần Hưng không thể trả lời, liền lập tức quay sang nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai. Ánh mắt hai người giao nhau, Tạ Thanh Nhai không hề tránh né, nhưng cũng không đáp lời. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, hướng về thượng vị, trầm giọng bẩm báo. Bệ hạ, vị này là tướng sĩ của doanh trại Ký Châu, cũng là thân binh từng theo sát phụ thân vi thần. Ông ấy họ Trần, tên Hưng, năm ấy, ông ấy từng theo phụ thân và huynh trưởng vi thần chinh chiến nơi biên ải. Bất kể là doanh trại Ký Châu hay những ai từng quen biết với phụ thân vi thần, chắc chắn đều biết rõ ông ấy. Tên của ông ấy cũng được ghi vào danh sách anh hùng trận trường giã năm ấy. Trong triều tất có lưu trữ danh sách này, Thượng thư Bộ Hộ Chu Đại Nhân hẳn có thể tra xét. Không đợi Lưu Hiệp phân phó, Chu Thiện Minh đã vội vàng lên tiếng. Bộ Hộ đích thực có lưu trữ danh sách năm ấy. Nếu vi thần nhớ không lầm, trong trận chiến trường giã, quả thực có một vị thiên tổng tên Trần Hưng đã tử trận. Chu Thiện Minh không nhận ra Trần Hưng, dứt lời, ông ta liền quay sang nhìn Thẩm Phục, cẩn thận hỏi. Không biết có phải vị tướng quân này hay không? Trần Hưng không thể trả lời, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Thẩm Phục. Lưu Hiệp nhìn sang Thẩm Phục, nghiêm túc hỏi. Thẩm đại nhân, người trước mắt có phải là Trần Thiên Tổng mà Chu đại nhân vừa nhắc đến không? Là ông ấy, Thẩm Phục đáp không chút do dự, giọng nói đầy chắc chắn. Lời khẳng định này như tiếng sét đánh ngang tai, cả đại điện lập tức bùng nổ trong những tiếng xì xào bàn tán. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, giờ đây, tất cả nghi hoặc trong lòng các quan viên đều tan biến, chỉ còn lại sự căm phẫn và phẫn nộ. Không ít người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nếu chuyện này là sự thật, thì toàn phương đồng quả thực tội ác tày trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là hắn đã chết, nếu không, dù có Sử Lăng Trì cũng khó lòng xoa dịu cơn giận dữ của mọi người. Trong triều đình, có không ít người từng có giao tình với Toàn Phương Đồng, ai ai cũng biết hắn là kẻ tham lam vô độ. Thậm chí, không ít quan viên từng dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Tào Đạt, đưa hối lộ để nhờ hắn nói giúp vài lời. Chính vì vậy, lúc nãy họ mới tìm mọi cách biện hộ cho hắn, bởi nếu sự thật phơi bày, bọn họ cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nhưng giờ đây, chứng cứ đã rành rành, những kẻ trước đó còn lớn tiếng giờ lại câm lặng, ai nấy đều thu mình lại, sợ bị chú ý mà vướng vào vũng lầy này. Ngược lại, những người không biết rõ về Toàn Phương Đồng, lúc này không khỏi thắc mắc. Kẻ này năm đó có thể thoát khỏi trận chiến trường giã, còn bình an rời kinh, sau đó lại được bổ nhiệm làm Giang Ninh chức tạo, một chức vị béo bở như thế. Chẳng lẽ phía sau hắn, câu nói còn chưa dứt, đã bị người bên cạnh hiểu chuyện vội vàng kéo tay áo, ra hiệu im lặng. Những người có thể đứng trong triều đình, lại đủ tư cách tiến vào đại điện, chẳng ai là kẻ ngu dốt. Dù không rõ chân tướng sự việc, nhưng tất cả đều hiểu rõ rằng sau lưng Toàn Phương Đồng ắt hẳn có người chống đỡ. Hơn nữa, người này chắc chắn không hề tầm thường, nhưng ai nhận ra tình thế lúc này đều lập tức ngậm miệng, không dám bàn tán bừa bãi, sợ lỡ lời chạm phải thế lực nào đó. Tuy nhiên, vẫn có kẻ không sợ hãi, đặc biệt là đám quan viên xuất thân võ tướng, Tạ Quân Giác, xuất thân cao quý, tính tình lại hào sảng, trong triều, các võ tướng đều kính trọng ông, có quan hệ rất tốt. Ngay cả những người không thường qua lại, nhưng hễ nhắc đến ông, ai nấy đều tán dương không ngớt. Năm đó, khi tin tức ông từ trận truyền về, không ít tướng sĩ đã rơi lệ vì ông. Ai cũng nghĩ đó là một sự bất hạnh. Nào ngờ đằng sau lại có âm mưu đen tối. Những người từng chinh chiến nơi xa trường đều hiểu rằng, nếu chuyện này không được điều tra rõ ràng, ai có thể đảm bảo trong tương lai bi kịch ấy sẽ không rơi xuống đầu họ. Vì thế, một số võ quan không kìm được, lớn tiếng nói: Nam An Vương, ngài đã đến đây vạch tội chuyện năm xưa, vậy hẳn là đã điều tra tường tận. Vậy hãy nói rõ ràng mọi chuyện, kẻ nào đứng sau lưng Toàn Phương Đồng có thể giúp hắn ba lần bốn lượt thăng quan tiến chức như vậy. Tạ Thanh Nhai không chút do dự, hắn bước lên, giọng nói vang vọng đại điện, quả quyết mà sắc bén. Thần hôm nay còn muốn vạch tội tổng quản ty lễ giám. Tào Đạt, lời chàng vừa dứt, không khí trong đại điện đột ngột lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe giọng nói của Tạ Thanh Nhai vang vọng trong không gian yên ắng. Năm đó, sau trận chiến trường giã, Toàn Phương Đồng được Tào Đạt điều rời kinh, thoát khỏi truy cứu, đến Giang Ninh an nhàn sinh sống. Những năm qua, hắn dựa vào thế lực của Tào Đạt, không ngừng thăng tiến, cuối cùng leo lên chức Giang Ninh chức tạo lang trung, hoành hành ngang dọc, vơ vét không biết bao nhiêu của cải. Thần khẩn cầu bệ hạ minh xét, nghiêm trị kẻ gian, trả lại công bằng cho các tướng sĩ trận trường giã, và cũng trả lại sự trong sạch cho thiên hạ. Cách chương.